LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1423, chương 1423, lão bản đến. Ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh tại lúc nói chuyện, Tô Minh vẫn đang ngó chừng hắn mặt biểu lộ nhìn xem đây. Mặc dù gia hỏa này một mực cố ý giả bộ như rất bình tĩnh bộ dáng, nhưng Tô Minh nhãn lực cũng tương tự không kém. Hắn mặt một chút biểu tình biến hóa, vẫn là bị Tô Minh cho đã nhìn ra. Rất rõ ràng người này diễn kỹ còn không có tốt đến loại kia đem tất cả mọi người cho lừa gạt cấp độ. Tô Minh lập tức đã nhìn ra, gia hỏa này nghĩ thầm cùng hắn miệng nói, chỉ sợ là không đồng dạng như vậy. Con hàng này đoán chừng trong lòng còn có cái gì không tốt tâm tư. Thực tế suy nghĩ kỹ một chút cũng không cảm thấy quái. Cái trò chơi này sảnh mặc dù tính không được cái gì lớn phòng trò chơi, nhưng là cũng không khả năng ngay cả một mấy trăm ngàn khối tiền đều làm không ra được. Dù sao cũng là một cái tiền mặt lưu lượng rất lớn mới. Mỗi ngày nước chảy vẫn là rất nhiều. Không có khả năng chút tiền ấy đều không. Nhưng cái này ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh nhưng vẫn đang kiếm cớ nói không có. Tô Minh cũng không biết hắn đến cùng muốn làm gì. Nhưng có thể xác định một chút. Gia hỏa này chỉ sợ vẫn là ý nghĩ kia. Hắn không muốn cho tiền. Bất quá Tô Minh hay là làm bộ như cái gì cũng không biết bộ dáng. Trực tiếp gật đầu đáp ứng. Sau đó nói. Vậy được. Của ngươi khó xử ta có thể lý giải. Ngươi đi cho lão bản của ngươi gọi điện thoại đi. Dù sao mau chóng cho ta đem sự tình làm xong. Ta không được muốn ở chỗ này chậm trễ quá nhiều thời gian. Tốt tốt tốt, ta đây đi gọi điện thoại. Ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh lúc này miệng mặt khói sớm bị Tô Minh cho đánh rớt. Thoạt nhìn một bộ rất khúm núm dáng vẻ. Nhưng thực tế trong lòng còn tại mắng lấy Tô Minh ngốc đâu. Loại trong ngoài bất nhất này người thực tế là nhất tiện. Mặt ngoài rất sợ hãi Tô Minh, nhưng trong lòng lại đã bất động thanh sắc bắt đầu mắng lên. Vừa rồi ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh vẫn rất lo Tô Minh hội không đáp ứng đây. Đến lúc đó có thể không dễ làm, dù sao hắn lại đánh không lại Tô Minh. Đầu năm nay nắm đấm mới là đạo lý quyết định a. Đến làm gì báo động xin giúp đỡ loại hình vậy càng thêm không tồn tại. Hắn một tên lưu manh đi tìm cảnh sát hỗ trợ. Cái kia nói ra ngoài đến có bao nhiêu mất mặt nha. Còn tốt cuối cùng Tô Minh trực tiếp đáp ứng rồi. Không nói gì. Điều này cũng làm cho ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh hơi yên tâm một chút. Hắn chuyện không giải quyết được. Chỉ có thể tìm lão bản của hắn. Uy, Ngô lão bản, ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh đi gọi điện thoại. Bất quá cũng không có ngay trước mặt Tô Minh đánh. Mà là len lén đi một bên. Không cho người khác nghe được hắn ở trong điện thoại nói cái gì. Đây càng thêm lộ ra trong lòng của hắn có quỷ. Nhưng Tô Minh không chút nào không thèm để ý. Dù sao hôm nay thời gian còn sớm, cũng không có việc gì. Tô Minh có nhiều thời gian cùng hắn chậm rãi chơi. Dù sao càng làm cái này ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh còn có phòng trò chơi càng thảm. Đây là chuyện khẳng định. Ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh bên kia nhận nghe điện thoại về sau, cũng không nhiều dày vò khốn khổ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Lão bản, là cái dạng này đây. Hôm nay có cái gia hỏa đến phòng trò chơi, dùng máy gian lận, lập tức thắng chúng ta phòng trò chơi mấy trăm ngàn. Cái gì? Lập tức thắng mấy trăm ngàn? Điện thoại bên kia ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh lão bản. Thanh âm nghe cũng là có chút điểm không thể tin được. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người có thể tại phòng trò chơi bên trong thắng mấy trăm ngàn. Phải biết cái này vẻn vẹn chỉ là một cái phòng trò chơi mà thôi nha. Bất quá vừa nghe nói là dùng máy gian lận, cũng không nói gì, có thể thắng mấy trăm ngàn cũng không phải là không được. Bất quá dám ở phòng trò chơi bên trong dùng làm tệ khí thắng nhiều tiền như vậy. Lá gan cũng quá mức một ít a. Thế là lão bản nói thẳng, người mẹ nó mẹ chính là không phải gần nhất nữ nhân chơi nhiều rồi đầu óc không đủ dùng. Bắt được dùng làm tệ khí còn không cho ta mau đánh một trận. Gọi điện thoại cho ta làm gì? Ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh nghe lời này một cái liền không khỏi cười khổ một hồi, Trong lòng tự nhủ ngươi cho rằng ta không muốn đánh nha. Mấu chốt đây không phải đánh không lại nha. Tiểu tử này thật lợi hại một chút. Thế là ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh lập tức thành thật nói. Lão bản, ngươi cho rằng ta không muốn đánh à? Nhưng lần này đụng phải tiểu tử là một cái kẻ khó chơi. Rất lợi hại. Huynh đệ chúng ta mấy người vừa rồi đều bị hắn đánh. Thực mẹ nó vô dụng. Các ngươi nhiều người như vậy còn không đánh lại một người. Đều mẹ kiếp là ăn xít sao? Đầu bên kia điện thoại truyền đến lão bản thanh âm gầm thét. Thế là liền mở miệng nói ra. Như vậy đi, dám ở ta phòng trò chơi bên trong dùng làm tệ khí lừa gạt tiền. Đó là không tồn tại sự tình. Ngươi cho ta kéo lại. Ta một hồi dẫn người tới. Giết chết tiểu tử kia. Lão bản, ta nhắc nhở ngươi một câu. Tiểu tử kia vô cùng lợi hại. Đánh chúng ta mấy cái đều vô dụng một hồi thời gian. Ta đoán chừng ngươi mang mấy chục người tới. Cũng đánh không lại hắn. Ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh khẳng định phải đem Tô Minh sức chiến đấu. Cho nói một chút. Vừa rồi chỉ là nhìn một chút có thể nhìn ra. Tô Minh tuyệt đối là người luyện võ. Hơn nữa thân thủ còn có mấy cái. Nếu không làm sao có thể mấy hơi thở công phu đem người giải quyết đâu. Nhưng là hắn cũng không có ý tốt nói. Bọn họ mấy người, cộng lại cũng phải có 6-7. Bị Tô Minh nhẹ bỗng mấy cái đánh bại. Cái kia được nhiều mất mặt. Hắn chỉ có thể hàm xúc biểu đạt một lần. Bọn họ đánh không lại Tô Minh. Tô Minh sức chiến đấu hay là khá mạnh. Cho nên ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh phải mau nhắc nhở hắn lão bản. Dẫn người tới cùng Tô Minh đánh nhau. Đó là khẳng định không được. Đoán chừng mang một mấy chục người tới. Cùng mấy người bọn hắn còn là không sai biệt lắm hạ tràng. Dạng như vậy so sánh không có ý nghĩa. Lão bản tại đầu bên kia điện thoại ngây ngẩn cả người. Trong lòng tự nhủ còn có nghiêu bức như vậy người. Hắn làm sao có chút không tin đây. Thế là lão bản này nói ra. Vậy ngươi đây là ý gì? Mấy chục người đều không được. Dựa theo ngươi lời này mà nói. Vậy ta còn đến mang mấy trăm người đi mới được. Thực tế cũng miệng nói một chút mà thôi. Mang mấy chục người rất nhẹ nhàng. Nhưng là ngươi để cho hắn lập tức tìm mấy trăm tay chân cùng một chỗ mang tới. Cái kia cơ hồ là chuyện không thể nào. Hơn nữa tại châu Á loại địa phương này. Nếu như ngươi một mình triệu tập mấy trăm người gây sự tình. Cái kia tính chất cũng không đồng dạng. Tùy tiện một đỉnh mũ cho ngươi chụp tới. Không sai biệt lắm trực tiếp di di. Ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh lập tức nói ra. Ta không phải ý tứ kia. Bất quá lão bản ta nói thật với ngươi. Tiểu tử kia là thật lợi hại. Ngươi đến mau chóng nghĩ biện pháp. Ta bên này nhanh không chống nổi. Trò chơi này sảnh sau lưng Ngô lão bản. Thực tế cùng ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh quan hệ còn là thật không tệ. Nếu ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh đều như vậy tử nói. Vậy nói rõ chuyện này hắn không có đang khen trương. Kể từ đó, xem ra mang một số người đi qua đánh nhau là không được. Nhất định phải nghĩ một chút những biện pháp khác mới được. Thế là cái này Ngô lão bản nói ra. Được, ta đã biết. Chuyện này ngươi trước tạm thời cho ta ngăn chặn có thể. Ta ngựa đi qua, chờ ta đi qua giải quyết chuyện này. Dù sao ngươi nhớ kỹ cho ta, nhất định kiên trì đến ta tới. Nói thế nào tiền cũng là không thể cho. Ngô lão bản dặn dò một câu về sau. Cúp điện thoại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.